Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 472 đột ngột chuông điện thoại di động. Cái gì sỉ nhục? Hạ Tân ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bên trong phòng đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy. Hoàn toàn không cách nào phán đoán nơi đây là địa phương nào. Cửa này đoán chừng là song diện. Thư Nguyệt Vũ ở bên ngoài giữ cửa khóa lại, cho nên hắn ở bên trong làm sao đều kéo không ra. Thư Nguyệt Vũ cười lạnh nói, a hát, ngươi quên rất nhanh nha. Ngươi biết ta lúc đó một đường đi tới, bị một đại đường phố người cười qua đây, là chủng dạng gì tâm tình. Ta lớn như vậy chưa từng như thế mất mặt, như thế sỉ nhục qua, được bụng mặt bước đi. Thư Nguyệt Vũ nói rằng cuối cùng, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi phun ra cái này vài câu. Hận không thể đem Hạ Tân cắn chết, có thể tưởng tượng được ở trong lòng oán hận chất chứa hồi lâu. Ngày hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội trả thù rồi. Không phải đâu, lâu như vậy sự tình, ngươi còn nhớ rõ, Hạ Tân cảm thấy cũng không coi vào đâu đại sự, không ngay trên mặt hắn vạch mấy cái sao. Thật thua thiệt Thư Nguyệt Vũ có thể ghi hận đến bây giờ đâu. Ha ha, không coi vào đâu đại sự a. Vậy ngươi chờ một hồi ước đoán cũng không coi là chuyện lớn rồi. Nói không chừng còn có thể rất hạnh phúc cũng không nhất định chứ. Dù sao cũng là bị một đống nữ sinh vây. Hạ Tân có điểm phát hiện, nơi đây đến cùng là địa phương nào. Cảm kích ta đi, là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị địa phương tốt đâu. Thể thao club hẳn còn có 3 phút nên trở lại chưa? Tái kiến, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Nói xong, bên ngoài sẽ không tiếng. Mặc cho Hạ Tân tại sao gọi đều vô dụng. Trong phòng tương đối hắc, một điểm tia sáng cũng không có. Điều này sẽ đưa đến Hạ Tân không thể không tự tay ở trên vách tường lục lọi. Nỗ lực tìm kiếm công tác, khoảng chừng tốn thời gian rồi 1-2 phút. Thật đúng là làm cho Hạ Tân mò tới. Theo, soạt soạt, một tiếng, bên trong phòng cũng sáng lên. Bên trong phòng tình hình, làm cho Hạ Tân nhịn không được thở một hơi lãnh khí. Bên trong phòng tương đối ngăn nắp sạch sẽ. Thoạt nhìn phải là một phòng thay đồ. Bằng sắt kim loại tủ quần áo phân 3 hàng sắp hàng. Bên trái cùng trung gian là tương đối tủ quần áo. Hai cái trong tủ treo quần áo gian có một hàng trưởng băng ghế. Sau đó ở bên phải nhất cùng ở giữa lân cận một hàng. Còn lại là đối mặt với bên phải tường. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trung gian trưởng trên ghế đầu đề. Các loại hoa hoa lục lục khả ái áo lót của nữ. Cùng áo khoác, một đồng lớn y phục bị tạp nhạp nhét vào trên cái băng. Thấy thế nào đều giống như người nào đó cố ý vi chi. Đem rất nhiều người nội y xảm tạp với nhau. Hạ Tân đang mục trừng khẩu ngốc. Không biết làm sao thời điểm. Liền nghe được liên tiếp tiếng bước chân của tới rồi. Xảo xảo nhượng nhượng. Bảy mồm tám mỏ chó vào. Còn hỗn tạp không ít giọng nữ. Ân, tốt. Hạ Tân thử tưởng tượng dưới. Chiếu Thư Nguyệt Vũ theo như lời. Nếu như nơi này là thể thao xã, các nàng hiện tại chắc là xã đoàn hoạt động mới vừa kết thúc. Phải về phòng thay quần áo thay quần áo. Đến khi các nàng mở ra phòng thay quần áo, phát hiện y phục của mình đều bị nhét vào trên cái băng. Mà phòng thay quần áo bên trong, còn có một nam sinh. Tình cảnh kia, cũng không phải là một cái. À, ta đi nhầm phòng, có thể giải thích. Coi như nói mình không có chạm qua trong các nàng y. Cũng không còn người sẽ tin a. Hạ Tân phảng phất đã thấy bị một đống nữ sinh vây đánh kết cục. Tuy là người hắn không biết luyện thể làm nữ sinh quyền kinh thế nào. Nhưng sức của đôi chân khẳng định không sai. Dù sao thể thao nhưng là có chỉ dựa vào ngón tay cái là có thể chống đỡ toàn thân động tác a. Bởi vì lần trước Hạ Tân làm cho Thư Nguyệt Vũ ở trên đường cái. Gấp bội cảm thấy xấu hổ chạy về ra. cho nên ngày hôm nay Thư Nguyệt Vũ cũng muốn làm cho Hạ Tân nếm thử xấu hổ tư vị. Hạ Tân nỗ lực thử dưới, môn là không kéo nổi, phía ngoài khóa hẳn là bị cắm lên, sau đó chạy mau đến cửa sổ nhìn xuống, vì phòng cướp dòm ngó, nơi này là dùng màu đen rèm cửa sổ đem cửa sổ ngăn chờ. Ở kéo màn cửa sổ ra trong nháy mắt, Hạ Tân liền tuyệt vọng, phía bên ngoài cửa sổ lại là dùng cột sắt đậy lại. Tại hắn thu được siêu nhân chân truyền trước, là đừng nghĩ đem những này cột sắt đẩy ra rồi. Đó là một bắt rùa trong hũ tử cục, bên trong phòng đã hoàn toàn bị phong kín rồi. Hạ Tân căn bản không đường có thể trốn, cũng khó trách Thư Nguyệt Vũ sẽ nói nàng phát hiện một chỗ tốt. Một chỗ chơi tốt rồi, đây đúng là dùng để chơi nhân địa phương tốt. Hạ Tân cảm giác kịch tình phát triển không đúng, vừa mới còn cảm thấy hai người bầu không khí rất tốt, ngọt ngào mật mật, làm sao trong chớp mắt chính mình đã bị xáo lộ đâu. Có thể bớt một chút hay không xáo lộ, nhiều một chút chân thành a. Nữ sinh tâm tình, tháng 6 thiên, thực sự thay đổi bất thường đâu. Thanh âm bên ngoài đã càng ngày càng gần, Hạ Tân mồ hôi lạnh trên trán cũng càng tụ càng nhiều. Trái tim ở trực nhảy, Hạ Tân theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà. Dường như, không được, vậy chỉ còn một biện pháp cuối cùng rồi. Mơ hồ nghe được cách đó không xa thanh âm. Di, Nguyệt Vũ, ngươi vẫn còn ở a? Ngươi không phải sớm luyện xong sao? Ân ân, vừa mới nhớ tới lọt ít đồ, sẽ trở lại cầm một cái. Hiện tại được rồi, các ngươi luyện thế nào? Không được a, động tác kia siêu khó khăn. Rốt cuộc muốn như thế nào sự mềm dẻo độ mới có thể làm được a? Cũng là ngươi lợi hại, 5 phút liền học được rồi. Không có việc gì, luyện nhiều dưới sẽ biết. Ta đi về trước a. Hiểu Huyên, sớm một chút trở về phòng ngủ, ta phát hiện món chuyện đùa. Tốt, ta thay quần áo xong đi liền. Sau đó tiếng mở cửa vang lên, chỉ mặc dính thân thể làm phục, đem mỹ hảo vóc người hoàn toàn triển lộ ra thể thao club nữ sinh lục tục đi đến. Khi nhìn đến ở giữa trên cái băng ném loạn một đoàn nội y sau đó, các nữ sinh tập thể tạc qua, các loại giọng nữ cao vang lên. Nha, ai vậy, ném loạn y phục của ta, tất cả đều nhưng đến trên cái băng làm cái gì, cũng không biết sửa sang xong, nhất định là cái kia vệ sinh bà bác, mỗi lần cái gì cũng ném loạn, lần trước ta nói nàng vài câu, nàng là không phải cố ý trả thù à, coi như hết, thời mãn kinh nữ nhân chọc không được, nhân ra phân phút cầm nếp nhăn chèn chết ngươi, lời này chọc cho chu vi tiếng cười một mảnh. Đại gia tìm xem y phục của mình a, đừng làm rối loạn, cái kia bà già ăn no căng bụng a. Trúc Hiểu Huyên nhàn nhạt quét mắt trung gian y phục, đi liền hướng về phía nhất bên phải xếp hàng, đối mặt vách tường tủ quần áo, thoạt nhìn chỉ có ở giữa tả hữu hai hàng y phục bị ném nơi đó. Nhất bên phải xếp hàng không có việc gì. Trúc Hiểu Huyên tủ quần áo là ở bên phải đứng hàng dựa vào trong vị trí. Nàng theo thói quen mở ra tủ quần áo, lấy ra y phục, nàng cảm giác Thư Nguyệt Vũ vừa mới đi qua lúc nụ cười có chút quái gì. Giống như xảy ra chuyện gì tốt, cười đặc biệt hài lòng. Hơn nữa, sắc mặt đỏ thắm có chút không bình thường, thoạt nhìn đặc biệt kiều diễm. Bên cạnh một cái nữ sinh tóc ngắn lại gần, vẻ mặt hâm mộ nói, Hiểu Huyên, chào ngươi lợi hại, khó khăn như vậy 180 mã khải ngươi đều biết làm rồi. Hơn nữa cái kia đoàn 720 toàn siêu khó khăn, cũng siêu đẹp trai, cảm giác ngươi chỉ có luyện không bao lâu sẽ biết. A, Trúc Hiểu Huyên ứng phó cười cười, ta vậy coi như cái gì, Nguyệt Vũ nàng đệ nhất thiên tài luyện vài cái liền cơ bản biết làm rồi, thân thể của hắn chỉ có gọi đáng sợ, đối với nàng mà nói, không có có động tác gì gọi độ khó, nhưng là nàng liền luyện ngày đó sẽ không luyện a. Bây giờ còn là ngươi tương đối lợi hại, Trúc Hiểu Huyên cười khan trả lời, bởi vì nàng cảm thấy nơi đây không có độ khó. Chạy đi vũ đạo club chơi a. Nữ sinh gật đầu, nàng dường như chính là không chịu ngồi yên. Đêm nay cũng là, liền luyện nửa giờ liền toàn bộ sẽ, cũng không để ý lão sư nói như thế nào, trực tiếp bỏ chạy rớt. Ngươi nói cái này chính là thiên tài cùng phàm nhân phân biệt sao? Thật khiến cho người ta ước ao. A hắc hắc, ta trước đây cũng nghĩ như vậy. Trúc Hiểu Huyên cười cười. Nàng thuộc về 3 phút nhiệt độ. Cái gì đều học rất nhanh, nhưng cái gì đều học không tinh. Đúng vậy, lão sư đã nói nàng tâm quá tản. Nếu không, tham gia toàn quốc đại tái căn bản không phải vấn đề gì. Bởi vì thật không có khó khăn, nàng sẽ không luyện, trừ phi cho nàng cái nhất định muốn đánh bại đối thủ. Nàng mới có thể có quyết tâm kia, kiên trì bền bỉ đi huấn luyện. Đây chính là Thư Nguyệt Vũ trước sau như một phong cách hành sự. Gặp nạn thì trên, Trúc Hiểu Huyên nói bỏ đi thể thao phục, nhất thời chọc cho bên cạnh tóc ngắn nữ sinh lại là một hồi ước ao. Hoa, Hiểu Huyên, người vóc người này, cực kỳ tốt, hâm mộ chết người, ngoan ngoãn, để cho ta bóp một cái a. Dừng tay a, ngươi làm cái gì lạp, sờ chính ngươi đi. Ta không lớn bằng ngươi, để cho ta thử nghiệm cảm giác nha. Có quan hệ gì? Không muốn lạp. A, không cho phép loạn đụng. Ngươi một cái nữ lưu manh. Có người nói người khác sợ cùng chính mình sợ cảm giác không đồng nhất đâu. Đến cùng cảm giác gì? Thoải mái không? Chính ngươi tìm người khác thử lạp. Thật hạ lưu, đều là nữ sinh, có quan hệ gì? Các nàng nói cho nam sinh sở nói, cảm giác lại càng không giống nhau. Ta rất ngạc nhiên nha, đến cùng cảm giác gì, để làm chi hỏi ta? Ta làm sao biết? Trúc Hiểu Huyên đỏ mặt, không có khả năng, người lớn như vậy biết không có nam bằng hữu. Ta vậy mới không tin, không cần giấu giếm lạp, nói một chút nha, ta lại sẽ không nói cho người khác. Người ở đây nói bậy bạ gì đó. Ta mới không có đâu, cũng không còn bị nam sinh cái kia. Trúc Hiểu Huyên tiểu mặt càng đỏ hơn, thật không có sao, khuôn mặt rất đỏ a hát. Ta nào có, nói láo nói ta liền cào ngươi a hát, không có nói xạo lạp. A hắc hắc, đừng cào, đừng cào, trêu đùa gian. Một hồi đột ngột chuông điện thoại di động vang lên, để cho hai người lập tức dừng động tác lại. Cái này tiếng chuông vang lên thực sự quá đột ngột rồi. Căn chứa đồ ở bên ngoài, cùng phòng thay quần áo là tách ra. Trong gian thay đồ hết thảy nữ sinh đều là không mang điện thoại di động. Cho nên theo cái điện thoại di động này tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người dừng động tác lại, quay đầu tìm kiếm phát ra tiếng nguyên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.